Võng Du Đại Tướng Sư. Chương 697, Lý Hàm thu kế vặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lý Nữ Hiệp, ta còn không đến mức không chịu được như thế chứ. Huống hồ cái kia cửu âm chân kinh cũng là cho ta mà nói cũng có lợi ích to lớn. Ta lại sao dễ dàng bội ước. Tả Dương cảm thấy rất tất yếu vì chính mình cứng chắc nhân phẩm ra cái thanh. Người đầu chỉ là không thể tả. Tự ngươi bực này vô liêm sỉ giả dối lại lợi ích tối thượng người. Làm xảy ra chuyện gì đến ta đều sẽ không cảm thấy bất ngờ. Lý Hàm thu lạnh giọng cười nói. Trên thực tế nàng vẫn đúng là không phải muốn như vậy. Tả Dương tuy rằng có lúc quả thật có chút vô liêm sỉ có chút giả dối. Nhưng thông qua chuyện tối ngày hôm qua Lý Hàm Thu cũng đồng dạng đã được kiến thức Tả Dương một mặt khác. Chí ít hắn không phải một cái không hề có điểm mấu chốt người. Một cái không hề có điểm mấu chốt người. Sao vì nghĩa khí dính líu đến hung hiểm binh biến bên trong. Đối mặt đông đảo phản quân cũng quyết chí tiến lên. Một cái không hề có điểm mấu chốt người. Sao dù cho dùng sức mạnh cũng phải đem biên quan tướng quân Dương Tuấn giải cứu ra đi. Lý Hàm Thu cũng là từ Nhạn Môn Quan đi ra. Nàng cũng từ Nhạn Môn Quan thành chủ Tào Thiên Lăng nơi đó được Dương Tuấn chân dung. Bởi vậy nàng rất rõ ràng. Dù cho chỉ là mang về Dương Tuấn thi thể cũng như thế có thể chịu đến Tào Thiên Lăng lễ ngộ. Ngược lại là hiện tại. Giả như Dương Tuấn sống sót sau khi trở về một mực chắc chắn Tả Dương thành Hán gian. Nhất định sẽ mang đến cho hắn một ít phiền phức không tất yếu. Một cái không hề có điểm mấu chốt người. Lại sao hướng về Ô Nhật Na công chúa đưa ra tối hôm qua như vậy kiến nghị. Dù là Lý Hàm Thu vì thù nhà một lòng chỉ muốn lợi dụng Thát Đát người đi tấn công Trung Nguyên. Đem Đại Minh triều đình hủy diệt. Hoàn toàn chưa hề nghĩ tới Trung Nguyên bách tính sự sống còn. Nàng không thừa nhận cũng không được. Nếu như không phải một cái lòng dạ người trong thiên hạ. Căn bản không thể sản sinh. Khu tự do mua bán. Loại này lợi quốc lợi dân. Thậm chí có khả năng khiến hai nước nhân dân vĩnh viễn rời xa chiến hỏa ý nghĩ. Chí ít nàng là tuyệt đối sẽ không đi muốn những thứ này. Cho nên nàng tự cho là mình từ lâu nhìn thấu. Vô liêm sỉ giả dối. Lợi ích tối thượng có điều là Tả Dương biểu hiện ra biểu tượng. Trong xương hắn mới thật sự là hiệp nghĩa chi sĩ. So với trong chốn giang hồ những người mặt người lòng thú ngụy quân tử không biết mạnh bao nhiêu. Cùng lúc đó, Lý Hàm Thu đáy lòng thực đối với Tả Dương vẫn còn có chút oán niệm. Là người này xuất hiện triệt để quấy rầy nàng báo thù kế hoạch. Tuy nói nàng đã biết. Lấy Thát Đát quốc hiện nay quốc lực bản thân liền rất khó sẽ cùng Đại Minh triều đình chống lại. Thế nhưng trải qua Tả Dương như thế một lắm miệng. Nếu như Thát Đát quốc tại đây cái gọi là. Khu tự do mua bán. Bên trong nếm trải ngon ngọt lời nói. E sợ mười mấy năm. Trong vòng mấy chục năm thậm chí mãi mãi cũng sẽ không sẽ cùng Đại Minh triều đình tranh đấu. Bởi vì bọn họ tìm tới mặt khác một loại phương thức có thể được bọn họ muốn đồ vật. Thát Đát người là kẻ ngu si sao? Tự nhiên không phải. Nếu như có thể không cần liều mạng liền trải qua áo cơm không lo sinh hoạt. Kẻ ngu si mới gặp nhấc lên chiến hỏa đem tính mạng của chính mình khoát lên trong chiến loạn. Vì lẽ đó Lý Hàm Thu quyết định, cái này quấy rầy nàng báo thù kế hoạch ra hòa nhất định phải vì thế làm ra bù đắp. Làm sao bù đắp, Lý Hàm Thu trải qua một đêm suy nghĩ đã có chủ ý. Bắt đầu từ bây giờ nàng liền quấn lấy người này. Nàng gặp trong quá trình này làm một ít chuyện, cùng hắn xây dựng lên, thâm hậu, tình nghĩa, đã như thế, khi nàng có yêu cầu thời điểm. Tả Dương liền không xuất thủ không được giúp đỡ, mà sau lưng của hắn, ngoại trừ một cái Di Hoa Cung, theo nàng biết Mộ Dung Sơn Trang chủ Mộ Dung Khanh đối với hắn cũng là nói gì nghe nấy. Trước mắt lại thành Thát Đát người không thể nghi ngờ ân nhân. Lý Hàm Thu có lý do tin tưởng, Giả lấy thời gian theo người này ở trong chốn giang hồ đi lại càng nhiều. Còn đem nắm giữ nhiều tư nguyên hơn. Này có thể so với một cái Thát Đát Quốc mạnh mẽ hơn nhiều. Đến lúc đó nếu như có thể được sự giúp đỡ của hắn. Báo thù độ khả thi không biết muốn so với hiện tại không biết cao hơn bao nhiêu. Chỉ là người này quá mức giả dối. Quyết không thể đem ý đồ của chính mình biểu hiện quá mức rõ ràng. Bằng không khả năng thích đến phản. Vì lẽ đó Lý Hàm Thu cũng không tính lập tức. Quỳ liếm, chỉ là trước tiên, triền, trên hắn, ở vô hình chung đem Tả Dương cùng nàng trói đến đồng thời. Như vậy mới có thể thấy hiệu quả. Cũng là bởi vì này. Bất kể là trên mặt vẫn là ngoài miệng. Nàng vẫn duy trì trước lạnh lùng cùng ngạo mạn. Trong lời nói trào phúng cũng không keo kiệt. Như vậy mới càng thêm tự nhiên. Hơn nữa nàng biết Tả Dương cũng sẽ không chú ý như vậy trào phúng. Dù sao Ô Nhật Na mỗi ngày đem câu nói như thế này treo ở bên mép. Cũng không thấy Tả Dương từng có vẻ không vui. Được được được, người muốn theo liền theo đi. Cũng vẫn đỡ phải ta trở về Trung Nguyên sau khi lại đi tìm ngươi. Tả Dương tự nhiên không biết giờ khắc này Lý Hàm Thu trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Hơn nữa Lý Hàm Thu thân phận là NPC. Hắn cũng không có quá nhiều đi phỏng đoán tâm tư của nàng. Chỉ cảm thấy đón lấy ở Tây Vực bên trong còn không biết sẽ gặp được phiền toái gì. Nhiều như thế một cái. Sở hướng phi Mỹ. Cảnh giới vệ sĩ cũng không dư thừa. Vì lẽ đó cũng là vui vẻ đồng ý. Ha ha. Lý Hàm Thu vẫn cười gằn. Có điều xấu lời muốn nói ở trước mặt. Người dọc theo con đường này lương khô cùng nước chính mình chuẩn bị đầy đủ. Nếu như trên đường không có ta cùng ta vị huynh đệ này có thể chưa chắc sẽ phân cho ngươi. Còn có. Ta người này từ trước đến giờ không cái gì nghĩa khí. Thật muốn gặp phải cái gì hiểm cảnh, ta muốn là chỉ lo chính mình đào tẩu cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Người đến thời điểm đừng mắng người là được. Tả Dương suy nghĩ một chút, lại như vậy nói bổ sung. Người đừng chừng ta không phải là nhằm vào một mình ngươi. Không tin ngươi hỏi ta vị huynh đệ này. Đối với hắn ta cũng như thế, không có cái gì ưu đãi. Đúng đúng đúng. Nếu ngươi muốn theo tới, ngươi liền muốn giống như ta làm tốt làm con cờ thí chuẩn bị. Hải Loa cô gia vừa vặn đem cái kia vài tờ hình ảnh biên tập thật phát đến trên diễn đàn. Phục hồi tinh thần lại thấy Tả Dương nói như vậy. Quả đoán gật đầu chứng thực Tả Dương lời giải thích. Chỉ nói là đến một nửa hắn mới bỗng nhiên ý thức được cái gì. Lại vội vã cho Tả Dương phát đi tới một cái private chat. Nói rằng, đại ca, để loại cảnh giới này NPC làm cho ngươi bia đỡ đạn. Người đây cũng quá tàn nhẫn chứ. Ta phỏng chừng nàng khẳng định không chịu nhận. Này muốn cùng chúng ta chia tay. Kết quả tin tức vừa mới gửi tới. Liền nghe Lý Hàm Thu đã tựa như cười mà không phải cười nói rằng. Hay là đến thời điểm, ngươi và ta có thể xem rốt cục là ai trốn càng nhanh hơn. Trong khi nói chuyện, Ô Nhật Na đã gọi người vì là ba người bọn họ chuẩn bị kỹ càng lương khô cùng nước. Thuận tiện còn biếu tặng ba thất Thát Đát người quán kỵ ngựa chân ngắn. Công tử, các ngươi đi rồi ta liền cũng muốn rời khỏi vương đô. Phụ vương đem thành lập khu tự do mua bán sự tình giao cho ta. Long Môn khách sạn kim trưởng quỹ am hiểu kinh doanh. Này cái thứ nhất thành ta dự định xin nàng hỗ trợ lựa chọn địa điểm kiến tạo. Bởi vậy liền không thể xa đứa. Người như xong xuôi xong việc. Trở về Trung Nguyên thời gian đi ngang qua Long Môn khách sạn. Chúng ta ở nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Ô Nhật Na nói như vậy. Dễ bàn, Lâm Thịnh Hành, ba đặc nhĩ khả hãn cùng Ô Nhật Na một đạo vẫn đem bọn hắn đưa đến cửa thành ở ngoài. Trong quá trình này ba đặc nhĩ khả hãn còn nói rất nhiều giữ lại lời nói. Cuối cùng cũng không đem bọn họ vãn lưu lại. Tả Dương một nhóm ba người liền ở ba đặc nhĩ khả hãn cái kia. Muốn tìm bất mãn. Tiếc hận vẻ mặt càng đi càng xa, cách Trương.